Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, chương 953, Dịch Vân Đạo Vực. Thủy Ngưng Sương nói xong, ở dưới chân của nàng, cái bóng bỗng nhiên bắt đầu lan tràn ra, đưa nàng toàn bộ bao phủ, đón lấy, bóng người của nàng chậm rãi dung hợp ở cái bóng bên trong. Cái bóng cấp tốc thu nạp, trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất, mặt đất bầu trời trống rỗng, giống như là không có gì cả đã tới tựa như, nhìn thấy Thủy Ngưng Sương biến mất, trong đại điện nhất thời lâm vào yên tĩnh, rất nhiều người đều nhìn về Dịch Vân, có người cau mày, có người tiếc hận, cũng có một chút đến từ chính thế lực khác người đang cười trên nỗi đau của người khác. Này Ngưng Sương tiên tử, đơn giản là ở làm khó dễ người, có Lạc thị tộc nhân khó chịu nói rằng, Ngưng Sương tiên tử, há lại là ngươi có thể vọng nghĩ. Một cái âm thanh uy nghiêm truyền đến, mở miệng là Tam Hoàng Thúc, lần này Thời Vũ Quân thu là đệ tử thân truyền, dính đến Vạn Yêu Thánh Điển, truyền thừa, Thời Vũ Quân tự nhiên tiêu chuẩn sẽ cao. Đừng quên, thần quân tuổi thọ biết bao dài lâu, hiện tại, Thời Vũ Quân vừa trở thành thần quân không lâu, hắn có mấy triệu, trên ngàn thời gian vạn năm đến thẩm định tuyển chọn đệ tử. Căn bản không sốt ruột, mặc dù chọn không tới đệ tử, hắn cũng không đáng kể, chờ đợi sau đó gặp phải người hữu duyên là được rồi. Thà thiếu không ẩu, Thời Vũ Quân chắc chắn sẽ không hạ thấp tiêu chuẩn. Tam Hoàng Thúc tuy rằng trong lòng vì là Dịch Vân tiếc hận, nhưng hắn rõ ràng, Ngưng Sương tiên tử tuyệt đối không phải cố ý làm khó dễ người. Trái lại vượt là như thế, càng nói rõ Thời Vũ Quân đối với đệ tử thân truyền coi trọng. Hắn là thật muốn tìm một truyền nhân y bát. Tam Hoàng Thúc vừa mở miệng, tất cả mọi người không nói thêm nữa. Xác thực, thần quân cùng ánh mắt của bọn họ là không giống. Thần quân sống được quá lâu, có thể đi khắp vô số thế giới, kiến thức vô số thiên tài. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân có thể đã đầy đủ kinh diễm. Nhưng là, nếu như đặt ở rộng lớn Vạn Yêu Đế Thiên bên trong, đặt ở mấy triệu năm thời gian trong đây, dù cho kinh diễm như Dịch Vân, hay là cũng không coi vào đâu. Nếu như không có đạo vực, không có sức lĩnh ngộ, không có xuất chúng huyết mạch, xác thực không vào Thời Vũ Quân mắt. Tam Hoàng Thúc lại nói, ta Lạc thị cũng tồn tại ước năm nhiều, chúng ta cũng không cần tự ti. Dịch Vân, người minh bạch ta. Tam Hoàng Thúc đang khi nói chuyện nhìn về phía Dịch Vân, hắn nói như vậy hiển nhiên là sợ Dịch Vân bị đả kích. Dịch Vân cười cười nói, vãn bối rõ ràng, nghe xong Thủy Ngưng Sương mang tới tin tức, Dịch Vân người trong cuộc này, phản mà không có gì tâm tình chập chờn, hắn vô cùng trầm tĩnh, này ngược lại là để Tam Hoàng Thúc cực kỳ thỏa mãn. Không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi, nhưng cùng lúc lại có ý chí cường đại cùng kiên định võ đạo tâm. Như vậy võ giả có thể đi được càng xa hơn. Tiểu Vân tử, ngươi làm sao nặng như vậy? Liền không hề có một chút hơi thất vọng. Lạc Hỏa Nhi hỏi Dịch Vân. Dịch Vân lắc đầu, không có gì hay thất vọng. Con đường võ đạo, cuối cùng là dựa vào chính mình. Ngươi nói không sai, bất quá, ngươi tại sao vẫn không có lĩnh ngộ đạo của chính mình vực? Ta cảm thấy lấy ngươi pháp tắc lĩnh ngộ, không nên a. Lạc Hỏa Nhi như vậy vừa hỏi, rất nhiều người đều nhìn về Dịch Vân. Đúng đấy, Dịch Vân đến phát hiện đang ngưng tụ không xuất đạo vực đến. Quá kỳ quái, võ giả từ khai nguyên cảnh bắt đầu là có thể nắm giữ pháp tắc, đến rồi ngưng đạo cảnh, pháp tắc ngưng tụ ra đạo quả, xem như là bay vọt về chất. Dịch Vân nguyên bản là pháp tắc xuất chúng, làm sao sẽ phản mà lạc hậu cho cùng tuổi thiên tài đây? Có một vài vấn đề trước sau không thể làm rõ. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân trả lời, để Lạc thị tộc nhân trong lòng căng thẳng. Quả nhiên là bình cảnh sao? vãn bối muốn mời cầu, lại vào nguyên thủy không gian một lần, có thể hoàn thiện đạo của ta vực. Dịch Vân nói thật, đối với đạo vực, Dịch Vân đúng là không thể ngưng tụ ra. Chủ yếu Dịch Vân mục tiêu vừa bắt đầu liền định cao vô cùng. Hắn muốn ngưng tụ là hủy diệt đạo vực. Hủy diệt chi đạo, có đại hủy diệt chi đạo cùng tiểu hủy diệt chi đạo. Dịch Vân không biết vạn ma sinh tử luân hủy diệt chi đạo rốt cuộc là cái nào một loại. Nhưng hắn trực giác cho rằng, đây cũng không phải là tiểu hủy diệt chi đạo đơn giản như vậy. Nếu như là đại hủy diệt chi đạo, vậy thì thật là không thể tưởng tượng, ngưng tụ như vậy đạo vực, độ khó có thể tưởng tượng được. Dịch Vân cái này thử nghiệm, tự nhiên là một hồi điên cuồng khiêu chiến. Nếu như ở nguyên thủy không gian thời gian 18 năm, Dịch Vân ngưng tụ là thuần dương đạo vực, như vậy hiện tại hắn đã sớm đem thuần dương đạo vực ngưng tụ ra. Thuần dương, cũng là đại đạo pháp tắc, thuần dương đạo vực, ngưng tụ ra so với Bạch Hồ công chúa lôi chi đạo vực đều phải càng mạnh mẽ. Nhưng là Dịch Vân không có làm như thế, hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào hủy diệt đạo vực bên trong. Một loại võ giả, một đời chỉ tìm hiểu một loại pháp tắc, tự nhiên cũng chỉ có thể ngưng tụ một cái đạo vực. Mà thiên tài đứng đầu, nhưng có thể ngưng tụ nhiều đạo vực, nhưng tất nhiên có chủ đạo vực cùng phó đạo vực phân chia. Trước hết ngưng tụ ra đạo vực, phải nhận được thiên đạo gia trì, thường thường uy lực mạnh nhất. Bất quá bởi vì độ khó nguyên nhân, cho dù là thiên tài đứng đầu ngưng tụ ra cái thứ nhất đạo vực, cũng thường thường cũng không phải là đại đạo đạo vực, mà là càng dễ dàng một chút ngũ hành chi đạo, hoặc là tạo hóa chi đạo chờ chút Dịch Vân, nhưng lựa chọn vạn ma sinh tử luân hủy diệt đạo vực. Này độ khó, có thể tưởng tượng được, nhưng Dịch Vân có tử tinh ở, đây là hắn ỷ trượng lớn nhất. Hắn mới có thể thử nghiệm như vậy một cái ý nghĩ điên cuồng. Nguyên bản, Dịch Vân cho rằng, chính mình còn muốn thời gian 3-5 năm mới có thể ngưng tụ hủy diệt đạo vực, có thể là trước kia cùng Xích Truy Vân một trận chiến. Dịch Vân có rất nhiều lĩnh ngộ, hắn cảm thấy nếu như lại đi nguyên thủy không gian một lần, hắn liền có thể thành công. Đi nguyên thủy không gian, Lạc Hoàng nhíu mày lại, nguyên thủy không gian ở Lạc Thần Điện bên trong, Lạc Thần Điện thí luyện đã kết thúc, Dịch Vân nhưng phải lại về một lần nguyên thủy không gian. Dịch Vân, ngươi đại khái không biết, hiện tại muốn dẫn ngươi về viễn cổ đế thiên, muốn trả giá gấp 10 lần số lượng thế giới chi thạch. Một cái lạc thị lão thần lên tiếng, đây cũng không phải là một khoản nhỏ chi tiêu, hả? Dịch Vân ngẩn ra, Lạc Thần Điện thí luyện mỗi 60 năm một lần kéo dài thời gian 18 năm, đây là có nguyên nhân, bởi vì vượt qua 18 năm sau, viễn cổ đế thiên bức tường ngăn cản sẽ trở nên càng kiên cố hơn. Phải phá nó, sẽ tiêu hao giá lớn hơn. Này Lạc Thị Lão Thần kiên nhẫn giải thích, hắn kỳ thực cảm thấy Dịch Vân đã không có thể trở thành thời vũ quân đệ tử. Hắn mặc dù về nguyên thủy không gian, thì có ích lợi gì đây? Này thế giới chi thạch, không phải mất trắng, vậy cũng là tài nguyên a. Dịch Vân còn không nói gì. Tam Hoàng thúc nói, dẫn hắn đi thôi, chỉ là tiến vào một lần nguyên thủy không gian mà thôi. Điểm ấy thế giới chi thạch, ta Lạc Thị vẫn là tiêu hết được. Coi như không thể trở thành thời vũ quân đệ tử, cũng không có gì, chỉ cần có thể để thực lực của ngươi tiến thêm một bước nữa. Cái kia này thế giới chi thạch, liền tiêu tốn nhân tiện không oan. Tam Hoàng thúc, tự nhiên không có ai sẽ đi phản bác. Rất nhiều Lạc Thị thế hệ tuổi trẻ, bao quát Xích Tiêu Hoàng tử nghe được đều là ước ao đố kỵ. Này Dịch Vân, đơn giản là đỉnh cấp đãi ngộ. Xích Tiêu lúc trước đều không có cao như thế đãi ngộ. Tạ ơn tiền bối. Dịch Vân hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, phần ân tình này hắn nhớ rồi. Hắn đánh với Xích Truy Vân một trận lĩnh ngộ, đều phải về nguyên thủy không gian tiêu hóa. Đối với vạn ma sinh tử luân, hắn cũng phải dựa vào tử tinh yêu thần thạch lần thứ hai xác minh. Dịch Vân tin tưởng, chính mình lần này chắc chắn có mới lĩnh ngộ. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.